Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 43, tri âm. Lớn lao câu nói sau cùng vừa ra, Lưu Chính Phong thân thể chấn động, lại cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh, gấp gáp hỏi, chẳng lẽ Thiến Nhi bọn họ bị phát hiện tung tích? Ha ha, lớn lao mặt rốt cục buông lòng, biết Lưu Chính Phong lại không chết ý. Mở miệng nói, sư đệ ngươi yên tâm, bọn họ hiện tại hoàn hảo, ta đã giúp ngươi che lấp quá, phái Tung Sơn sẽ không như vậy dễ dàng có thể tìm tới bọn họ. Lưu sư đệ lẽ nào ngươi hiện tại còn muốn chết, phải biết ngươi cẩn thận sống tiếp, mới là khúc dương hy vọng nhất, không phải vậy hắn cũng sẽ không cam tâm tình nguyện để Trầm sư điệt giết chết. Lưu Chính Phong, thở thật dài một cái. Rốt cục từ bỏ tự sát quyết tâm, một tay cầm nổi lên khúc dương lưu lại cầm, một tay cầm nổi lên chính mình tiêu ngọc, hướng về xa xa đi đến, lúc gần đi nhìn Thẩm Thành Bình một chút, trên mặt tất cả đều là phức tạp tâm tình, Thẩm Thành Bình hơi run run, biết bất luận làm sao khúc dương đều là chết ở dưới kiếm của mình. Lưu Chính Phong trong lòng nếu như không có một điểm khúc mắc là tuyệt đối không thể. Do dự một chút, hắn mới mở miệng nói, Lưu sư thúc, ngươi lần đi trước tiên không cần vội vã hiện thân, chờ qua mấy ngày sự tình đều làm thỏa đáng, Phong Thanh Bình ổn lại sau lại trở về. Lưu Chính Phong vẫn chưa quay đầu lại, chỉ là mơ hồ đáp một tiếng, tiếp tục hướng về xa xa đi đến. Tiếp theo một đạo tiếng đàn truyền đến, Thẩm Thành Bình vẻ mặt khẽ động. Liền đến này thủ từ khúc tên gọi chính là Cao Sơn Lưu Thủy, bốn chữ. Thời kỳ Xuân Thu, có đàn sư Du Bá Nha cùng Trung Tử Kỳ hai người tương hỗ là chi kỷ. Lẫn nhau dẫn vì là chi âm. Sau khi Trung Tử Kỳ chết bệnh, lưu lại di ngôn, muốn đem phần mộ tu ở bờ sông. Đến ngày 15 tháng 8 gặp gỡ lúc, êm tai Du Bá Nha tiếng đàn, Du Bá Nha vạn phần bi thống. Hắn đi đến Trung Tử Kỳ trước mộ phần, thống khổ địa bắn lên nhạc cổ Cao Sơn Lưu Thủy, đạn thôi hắn liền đánh gãy dây đàn, đem trái tim yêu đàn ngọc ở trên tảng đá ngã nát bấy. Hắn bi thương địa nói, ta duy nhất chi âm đã không ở nhân thế, đàn này còn đạn cho ai nghe đây? Mà Lưu Chính Phong, chính là lấy mình và khúc dương tình cảm, đến tỉ dụ Du Bá Nha cùng Trung Tử Kỳ hai người. Quả nhiên. Một khúc vừa ra, liền nghe được cầm tiêu phá nát âm thanh, đồng thời nghe được Lưu Chính Phong dùng tràn ngập phiền muộn ngữ khí mở miệng hô. Từ đây này cầm tiêu thanh âm thanh thất truyền, Thẩm Thành Bình nhìn phía xa Lưu Chính Phong, không khỏi sinh ra một tia thương cảm. Hắn cũng không biết mình làm có đúng hay không, này đã là biện pháp tốt nhất, hơn nữa đối với phái Hoa Sơn rất là có lợi, có Lưu Chính Phong sống sót. Thêm vào lớn lao, phái Hành Sơn liền càng không thể đồng ý Tả Lãnh Thiền cũng phái cử chỉ. Trầm Hiền chất thật tài tình, không chỉ võ công tiến vào nhất lưu cảnh giới, liền ngay cả thủ đoạn này cũng không một chút nào nhược mấy phần. Đậu ở chỗ này lớn lao đột nhiên, mở miệng, nói, có thể có như ngươi vậy đồ đệ, nhạc sư huynh thực sự là có phúc lớn a. Thẩm Thành Bình nhưng khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Đa tạ sư bá khích lệ, việc này cùng đệ tử không có đóng, mặc dù không có đệ tử, chỉ cần sư bá ngươi đến rồi hiệu quả đều là giống nhau. Hừ, ngươi cũng không cần khiêm tốn, lớn lao lắc lắc đầu mở miệng nói, này phí bân võ công không yếu, ta chính diện đánh nhau cũng không dám nói một đòn giết chết. Mặc dù ta ra tay giết khúc dương, Lưu sư đệ sợ là thật sự phải đem ta hận thấu xương. Cuối cùng nản lòng thoái chí bên dưới vẫn là không thể tránh khỏi cái chết. Lần này ngươi phụ tử giúp ta phái Hành Sơn. Phần này ân tình, ta lớn lao nhớ rồi. Sau đó ngươi Hoa Sơn có việc, chỉ để ý tìm đến lớn lao. Thẩm Thành Bình nghe đến chỗ này trong lòng cũng là vui vẻ. Hắn vừa mới làm tất cả những thứ này. Tuy nói có đối với Lưu Chính Phong cảm thấy không đáng ý tứ. Nhưng cuối cùng vẫn chính là phái Hoa Sơn lợi ích, vì lớn lao câu này hứa hẹn, cái này cũng là hắn vừa mới đang nghe xong này từ khúc sau khi kết hợp trong kịch bản phim khả năng xuất hiện lớn lao. Ở trong lòng nhô ra chủ ý, lập tức hắn cũng không chối từ, nói thẳng, đa tạ sư bá, vãn bối nhớ kỹ. Lớn lao lắc đầu cười khổ một tiếng, hắn làm hành sơn trưởng môn tới nay liền từ không muốn nợ người khác xin mời. Bằng không cũng sẽ không ninh đem Lưu Chính Phong bỏ qua cũng không chịu cầu người hỗ trợ. Hắn cũng không nghĩ tới phái Tung Sơn dĩ nhiên gặp muốn cho Lưu Chính Phong thân bại danh liệt. Càng là muốn lấy này đến bại hoại phái hành sơn danh tiếng. Lần này ân tình coi như hắn không thiếu nợ nhau cũng đã thiếu nợ. Lớn lao lần thứ hai thở dài. Đột nhiên chỉ vào trên đất khúc dương đầu người mở miệng nói. Sư đệ của ta cũng là có chút choáng váng. Vì một người ngoài thậm chí ngay cả người nhà mình cùng đệ tử tính mạng đều không để ý. Này khúc dương đầu người sẽ đưa cùng ta đi. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Mở miệng nói. Này khúc dương chính là mạc sư bá ngài thân tự sát. Muốn mang đi liền xin cứ tự nhiên. Cần gì phải hỏi ta. Lớn lao lần thứ hai thở dài. Đem khúc dương quần áo kéo xuống một mảnh bao vây lấy đầu của hắn. Đột nhiên lớn lao vẻ mặt hơi động. Từ khúc dương trong lòng lấy ra một quyển sách đến. Chỉ thấy thư mặt trên thình lình viết tiếu ngạo giang hồ, bốn chữ lớn. Lớn lao trên mặt hơi thay đổi một hồi. Đột nhiên thở dài. Quay về Thẩm Thành Bình mở miệng nói. Tiếu ngạo giang hồ. Ta người sư đệ kia phí hết tâm huyết. Chính là vì tiếu ngạo giang hồ bốn chữ này. Chỉ là này giang hồ. Ở đâu là dễ dàng như vậy tiếu ngạo. Hiền chất, ta người sư đệ kia vừa mới lúc gần đi. Trong lòng vẫn có chút không cam lòng. Sợ chính là vì này khúc phổ. Hôm nay ta liền thay hắn đem này khúc phổ tặng cho ngươi. Ngày sau nếu là tìm tới người hữu duyên liền truyền cho hắn. Nếu là không tìm được coi như sư đệ ta không cái này mệnh. Xem như là ta lớn lao ở nợ một món nợ ân tình của ngươi đi. Thẩm Thành Bình nhìn này khúc phổ. Trên mặt sản sinh một chút do dự. Vốn là hắn mấy ngày trước được Nhạc Bất Quần cảnh cáo. Là tuyệt đối không muốn nhiễm những phiền toái này sự. Nhưng là lớn lao câu nói sau cùng nhưng làm hắn có chút ý động. Gật gật đầu nhận lấy này bản khúc phổ. Nói, sư bà yên tâm. Nếu là có cơ hội ta ổn thỏa vì là này khúc phổ tìm tới truyền nhân. Lớn lao thỏa mãn nở nụ cười. Mở miệng nói. Tức là như vậy vậy ta trước hết đi rồi. Này khúc dương lòng lang dạ sói giết ta ngũ nhạc kiếm phái phí bân sư đệ. Cũng còn tốt hiện tại đã chém đầu. Chỉ là ta ngũ nhạc kiếm phái cùng cái kia ma giáo thấy cừu hận rồi lại có thêm một phần. Sư bá ta còn có một ít nếu như vội vã xử lý. Hiện tại liền đi, Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Biết phí bân cùng khúc dương vừa chết. Lớn lao tất nhiên có một số việc muốn vội vàng đi sắp xếp. Cũng chưa giữ lại, nhìn theo lớn lao rời đi. Cho đến tất cả mọi người đi rồi. Thẩm Thành Bình ngửa đầu nhìn trời. Chỉ thấy minh nguyệt giữa trời. Trên trời tràn đầy đầy sao. Sau đó nhanh chóng hướng về khách sạn chạy đi. Hôm nay sự tình hay là muốn nói cho Nhạc Bất Quần. Hắn tự chủ trương hoàn thành rồi chuyện này. Tuy rằng kết quả coi như không tệ. Nhưng cũng mạo không nhỏ nguy hiểm. Mà lớn lao ân tình cũng chỉ có dùng ở phái Hoa Sơn mặt trên mới có thể phát huy tác dụng to lớn nhất. Nhạc Bất Quần từ Thẩm Thành Bình nơi đó nghe được chuyện đã xảy ra. Tỉ mỉ xác nhận qua sau. Cuối cùng cũng chỉ được thở dài một tiếng. Không nghĩ tới cái kia khúc dương như vậy phát điên. Quả nhiên là hết sức dụ dỗ Lưu sư đệ. Thừa cơ giết phí bân. Cũng may Lưu sư đệ hoàn toàn tỉnh ngộ. Đã như vậy, hắn vẫn là ta trong chính đạo một thành viên. Nghe xong lời này, Thẩm Thành Bình liền rõ ràng Nhạc Bất Quần thái độ. Bây giờ chân thực sự tình làm sao đã không trọng yếu. Đón lấy phái Hoa Sơn cũng không có nhiều dừng lại. Đoàn người trước tiên đưa Lâm Chấn Nam vợ chồng đoạn đường. Bây giờ Phúc Châu Thành đã thành thị phi nơi. Bọn họ tự nhiên không dám trở lại. Có điều Phúc Uy Tiêu cục chuyện làm ăn làm được rất lớn. Ngoại trừ Phúc Châu, Giang Nam đều có phần cục khai trương. Lâm Chính Nam tuy rằng ở trong lòng cũng thoáng có một ít hoài nghi phái Hoa Sơn trợ giúp dụng tâm của bọn họ. Có điều trải qua chuyện lần này, bọn họ cũng rõ ràng nếu là không có một môn phái lớn làm chỗ dựa. Khủng sợ kết cục của bọn họ cũng chắc chắn sẽ không được. Lập tức liền để Lâm Bình chi bái vào Nhạc Bất Quần môn hạ. Đồng thời cũng giao ra đây bút lớn tiền biếu. Kết quả như thế hai bên đều xem như là thỏa mãn. Chỉ là bởi vì Lâm Chấn Nam vợ chồng chịu đến dư thương hải dằn vặt. Thân thể bị hao tổn rất nặng. Vì lẽ đó Lâm Bình Chi liền không có theo mọi người về Hoa Sơn. Mà là do Nhạc Bất Quần truyền xuống bộ phận võ nghệ sau khi lưu lại chăm sóc cha mẹ. Ở trên đường, Thẩm Thành Bình cũng cùng Nhạc Bất Quần thương lượng lên phái Hoa Sơn cải cách sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.